Đấu La Chi Thần cấp lựa chọn, tác giả, Vân Trung Cầm Tiên Hạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 573, chương 574, thần điện mở ra. Cửu nhân gặp nhau, Thiên Nhận Tuyết sửng sốt một hồi, ánh mắt trọn vẹn bị lông tóc không thương chân long hấp dẫn. Rõ ràng không có phát hiện tại chân long bên cạnh chỗ không xa nho nhỏ bóng người Ngọc Trần. Ngọc Trần chỉ là vận dụng hãn hải càn khôn cháo ngăn lại Thiên Nhận Tuyết công kích. Gặp Thiên Nhận Tuyết không có tiếp tục động thủ ý tứ, liền đem lực chú ý xoay trở về, nhìn về phía không trung thần điện cửa lớn. Cuối cùng tại Ngọc Trần nhìn tới, cái này mật tàng bảo địa không trung thần điện bí mật, có thể so sánh Thiên Nhận Tuyết cái này cái bại tướng dưới tay trọng yếu hơn nhiều. Thiên Nhận Tuyết không đáng để lo, nhiều nhất liền là có chút tìm phiền toái mà thôi. Thật giải quyết cũng không phải việc khó. Ngọc Trần giờ đây thực lực, có loại này lòng tin. Thông qua Thiên Nhận Tuyết phát ra một kiếm kia công kích, Ngọc Trần biết hiện tại Thiên Nhận Tuyết rất mạnh, bất quá cũng chỉ là cùng người khác tương đối mà thôi. Thả ở trước mặt mình, Thiên Nhận Tuyết cũng bất quá chỉ là có thể chơi đùa đối thủ mà thôi. Nếu là có tâm tình lời nói, Ngọc Trần ngược lại là không ngại theo nàng chơi đùa. Nhưng là bây giờ Ngọc Trần chỉ muốn nhanh lên một chút tiến vào không trung thần điện, tìm kiếm mật tàng bảo địa cuối cùng cơ duyên. Một lát sau, Thiên Nhận Tuyết cuối cùng vu lãnh yên tĩnh. Nàng nghĩ thông suốt, công kích mình không có hiệu quả, hoặc là đối phương phòng ngự quá tốt rồi, hoặc liền là công kích mình quá yếu. Bất quá Thiên Nhận Tuyết cũng không sẽ hoài nghi mình cường đại. Vậy cũng chỉ có thể nói rõ là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Thiên Nhận Tuyết trong đầu đột nhiên linh quang lóe lên. Không tệ, chẳng lẽ là cái kia đầu chân long? Nó là một vị che giấu thực lực siêu cấp đại năng. Không không không. Không thích hợp, cái này chân long khí thế tuy là rất mạnh, lực lượng cũng 10 điểm không tệ, bất quá nó ánh mắt bên trong lại thiếu đi vuốt lên linh khí. Hiển nhiên không phải chân chính cường giả. Cường giả chân chính, một người khác hoàn toàn. Thiên Nhận Tuyết trong mắt lập tức nổ bắn ra kim quang. Chăm chú nhìn chân long, cái kia kim sắc kiếm quang là chuyện gì xảy ra? Cùng lúc trước lóe lên một cái rồi biến mất kim quang có chút giống. Bất quá lại không phải cùng một loại lực lượng, nhưng đều thập phần cường đại. Cũng thật là ngọa hổ tàng long a. Hai thanh âm tại truyền âm trao đổi. Thật tình không biết bọn hắn những lời này, toàn bộ đều rơi vào Ngọc Trần trong tai. Ngọc Trần thần sắc thản nhiên. Những người này thực lực cũng không tệ. Bất quá bây giờ vẫn chưa tới giải quyết bọn hắn thời điểm. Bởi vì, thần điện muốn mở ra. Khí thế rộng rãi thần điện cửa lớn, lúc này đúng là bộc phát ra hai loại khác thường thần quang. Đỏ lam giao nhau, quấn quýt lấy nhau, rốt cục cuối cùng ổn định lại. Răng rác, là cái gì bị mở ra âm thanh? Đột nhiên tại trong lòng mỗi người vang lên. Thiên Nhận Tuyết cũng đã khôi phục nguyên lai lạnh lùng như băng. Trấn định tự nhiên, không hổ là có thể truyền thừa thiên sứ thần kẻ lực mạnh. Cho dù là nhận lấy chấn động, cũng có thể rất nhanh ổn định lại. Không trung thần điện cửa lớn dị động, tự nhiên cũng hấp dẫn nàng lực chú ý. Trong nháy mắt, Thiên Nhận Tuyết ý nghĩ xoay chuyển hàng trăm lần. Cuối cùng nàng vẫn là bước ra. Một bước, ngàn mét, Thiên Nhận Tuyết nháy mắt xuất hiện tại thần điện cửa lớn phụ cận. Nàng duy trì 10 điểm cảnh giác, cẩn thận nhìn chung quanh một vòng bốn phía. Bất quá tại nàng vừa mới thư giãn một tí thời điểm, mấy đạo nhân ảnh nháy mắt xuất hiện tại nàng chỗ không xa. Thiên Nhận Tuyết khẽ nhíu mày, cảm ứng đến những người này khí tức, cũng không có nàng quen thuộc. Sắc mặt nàng liền càng thêm băng hàn. Cái này cùng nàng dự đoán cũng không đồng dạng. Làm sao lại không có người quen biết đây? Cái kia đến cùng là ai ngăn lại công kích mình? chính mình theo hạch tâm tinh thể mảnh vỡ chỉ dẫn tới chỗ này. Cái này không trung thần điện xuất hiện, khẳng định là có bí mật. Thế nhưng là ai thủ bút, đem bọn hắn đưa tới nơi này đây? Lâm Động lúc này đi tới Ngọc Trần bên cạnh, có Ngọc Trần che lấp, tự nhiên không ai có thể phát hiện bọn hắn. Lâm Động lúc này trong lòng đã chấn kinh đến chết lặng. Ngọc Trần thủ đoạn tầng tầng lớp lớp, thật sự là làm cho người rất giật mình. Ngọc huynh, đây là cái gì tình huống? Lâm Động nhìn xem Thiên Nhận Tuyết cùng mấy cái kia đột nhiên xuất hiện người giằng co. Đối Ngọc Trần cẩn thận truyền âm nói, đoạt bảo mà thôi, chúng ta đi thôi. Ngọc Trần cười nhạt một tiếng nói, hiển nhiên không đem những người kia để ở trong lòng, liền muốn cất bước đi ra phía trước. Lâm Động sắc mặt biến hóa, bất quá cũng đã không kịp ngăn cản Ngọc Trần. Ngọc Trần thân hình đã xuất hiện những người kia chính giữa. Ngọc Trần xuất hiện, lập tức đánh vỡ hiện trường cục diện bế tắc. Tất cả mọi người đem ánh mắt chăm chú vào Ngọc Trần trên người. Bởi vì Ngọc Trần xuất hiện thực tế kỳ thực quá quỷ dị, lại có thể trốn tránh mỗi người bọn họ cảm giác bỗng nhiên xuất hiện. Loại thực lực này quá kinh khủng. Không riêng như thế, quan trọng hơn là đột nhiên xuất hiện Ngọc Trần, không phải bọn hắn một đường truy kích mà người tới bên trong bất luận cái nào. Bọn hắn đoạn đường này truy kích mà đến, cũng coi là lẫn nhau tương đối quen thuộc, nhưng Ngọc Trần tuyệt đối không phải bọn hắn bên trong người. Thế nhưng là hắn lại đột nhiên xuất hiện tại nơi này. Hơn nữa một bộ không có sợ hãi dáng dấp, đủ để chứng minh rất nhiều thứ. Trong đó hai người sắc mặt hơi hơi biến hóa, một cái là nháy mắt tràn đầy phẫn nộ, một cái là sắc mặt có chút khó coi. Một mặt phẫn nộ người kia tự nhiên là Thiên Nhận Tuyết. Thiên Nhận Tuyết tại Ngọc Trần xuất hiện nháy mắt liền đã nhận ra hắn, ánh mắt của nàng lập tức liền đỏ lên. Thật có thể nói là cừu nhân gặp nhau a. Bất quá Ngọc Trần lại phảng phất không nhìn thấy Thiên Nhận Tuyết một dạng, đem nàng trọn vẹn trở thành không khí. Thiên Nhận Tuyết không khỏi giận tím mặt, lập tức nổi giận nói, Ngọc Trần, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Nhanh chóng đến bản thánh nữ trước mặt nhận lãnh cái chết. Ngọc Trần nghe vậy mới giả bộ như vừa mới phát hiện Thiên Nhận Tuyết dáng dấp, một mặt kinh ngạc hỏi, nguyên lai là ngươi a. Tại ngươi trở thành bại tướng dưới tay ta phía sau, ta mới biết được ngươi nguyên lai là võ hồn điện thánh nữ a. Chẳng trách lợi hại như vậy. Thiên Nhận Tuyết nghe vậy hơi sững sờ, không biết rõ Ngọc Trần trong hồ lô bán cái loại thuốc gì. Nổi giận đùng đùng nói ra, biết ta lợi hại, còn không thúc thủ chịu trói. Ngọc Trần trên mặt hiện ra một vệt chế nhạo nụ cười nói, ngươi hiểu lầm. Ta nói là miệng ngươi lợi hại, thực lực cũng là có chuyện như vậy. Lúc trước để ngươi chạy, cũng không biết lúc tốt lúc xấu. Thiên Nhận Tuyết lạnh lùng như băng khuôn mặt, nghe vậy càng là hiện ra một vệt hàn khí. Cái này liền tức giận. Thật sự là, trên đời duy tiểu nhân cùng quân tử khó nuôi vậy. Ngọc Trần thở dài, rất có cảm ngộ đến. Thiên Nhận Tuyết lập tức một cái lão huyết kém chút phun ra ngoài. Cái này Ngọc Trần thật giống như nàng khắc tinh, đã nói bất quá ngươi, ta liền giết ngươi. Thiên Nhận Tuyết trong tay đột nhiên hiện ra một chuôi tràn ngập thần lực màu vàng thánh kiếm. Ngọc Trần thần sắc không thay đổi, cười nói, thiên đạo lưu rõ ràng liền vật này đều cho ngươi, nhìn tới ngươi là kế thừa thiên sứ chi thần thần lực. Không biết rõ ngươi làm tới trình độ nào. Thiên Nhận Tuyết nghe được Ngọc Trần lời nói, dừng lại chính mình liền như thế xuất thủ thiên sứ thánh kiếm. Trong nội tâm nghi hoặc không thôi, làm sao ngươi biết, biết ngươi còn không sợ ta giết ngươi. Thiên Nhận Tuyết yên tĩnh nói ra, lúc này nàng đã khôi phục tâm cảnh, sợ, thật sự là chê cười. Ngọc Trần công tử lúc nào sợ qua. Hắn là ta gặp qua nhất có lá gan, có thực lực nhất cường giả.